Thần đạo Đan Tôn, chương 685, Thân Trinh, Khóc Chuyện audio.com, thời gian, 07:02, ở trong thế giới võ giả, rất khó tưởng tượng có quân đội tồn tại, võ giả quen một người một ngựa, đơn đả độc đấu, dù tình cờ có đoàn đội chiến, nhưng quy mô nhỏ vô cùng, chỉ mấy người liên thủ mà thôi, nhân số nhiều, trái lại không cách nào phát huy ra sức chiến đấu nên có. Bởi vì căn bản không hiểu phối hợp, cũng không có ai chỉ huy, đám người Lăng Hàn Tu được điều lệnh, đều có chút kỳ quái, những học sinh bọn họ lại thành binh sĩ, muốn theo đại quân xuất phát, chinh phạt Tử Nguyệt Hoàng Triều, ngay cả ngũ đại tông môn cũng xuất động, Lăng Hàn kinh ngạc, xem ra hắn vẫn coi thường Mã Đa Bảo, lại có thể để ngũ đại tông môn coi trọng đến mức này. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Quốc thế là thứ tốt, có thể tăng cường thực lực võ giả. Lúc trước Vũ Hoàng chính là minh chứng. Then chốt là, quốc thế có mạnh hay không không phải bởi võ giả quyết định. Mà là số lượng thần dân trong nước, con dân càng nhiều, có thể hội tụ quốc thế càng mạnh. Nếu để cho Tử Nguyệt Hoàng Triều đặt xuống một nửa giang sơn. Như vậy dưới quốc thế gia trì, võ giả phá hư cảnh có thể hung hăng đến mức nào? Bằng Thi Vương 18 mắt sao? Hơn nữa, thế lực hóa thần cảnh, thiên nhân cảnh đều bị Tử Nguyệt Hoàng Triều đánh tan tác. Vậy chỉ có thể điều động sức mạnh phá hư cảnh, mà trên đời này lại có bao nhiêu phá hư cảnh, ngoại trừ Phong Phá Vân cùng vài người, không phải đều ở trong ngũ đại tông môn sao? Nhưng đám người Phong Phá Vân sẽ nghe ngũ đại tông môn sai khiến sao? Đương nhiên không, vậy ngươi nói. Ngũ đại tông môn không tự mình xuất chinh, còn có thể phái ai đi? Đệ tử của Bổ Thiên Học Viện cũng bị điều động, lý do là để bọn họ được rèn luyện ở trong thực chiến. Chuyện này lại được đại bộ phận người tán thành, các thiên tài thế hệ trẻ tuổi, bỏ ra quá nhiều thời gian tu luyện, kỳ thực số lần tham dự thực chiến rất ít, bởi vậy rất nhiều người nóng lòng muốn thử, cực kỳ hưng phấn, Lăng Hàn liên lạc với Vũ Hoàng. Mộ Dung Thanh, quyết định tiêu cực tham chiến, ở trong chiến đấu chỉ cầu tự vệ, tuyệt sẽ không làm người bị thương, tốt nhất là gặp Mã Đa Bảo một lần, nếu hắn nói muốn khai thiên, lại nhắm thẳng vào thần giới, e là rất rõ sự tình khai thiên, khẳng định biết nhiều hơn Tử Tuyết Tiên, chỉ có điều hiện tại người ta là hoàng đế, muốn gặp mặt sợ là không quá dễ dàng, tìm cơ hội lại tính. Lăng Hàn có 10 phần tự tin, hắn có hắc tháp, dù đối mặt phá hư cảnh cũng có năng lực tự vệ. Để hắn dám thâm nhập Tử Nguyệt Hoàng Triều, chỉ có 2 ngày chuẩn bị, hết thảy học sinh đều lên đường, hội hợp với đại quân của ngũ đại tông môn, sau đó xuất phát về phía Tử Nguyệt Hoàng Triều. Cuối cùng, chi đại quân này chia thành 3 cỗ, phân biệt đón đánh 3 đường đại quân của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Cuối cùng hội sư kinh thành, triệt để tiêu diệt, Ngụy Hoàng Triều, kia, học sinh của Bổ Thiên Học Viện lại không có chia thành 3 bộ phận. Bọn họ theo đại quân phía Tây, tự nhiên là từ hướng Tây tấn công Tử Nguyệt Hoàng Triều. Nhân vật thủ lĩnh chi đại quân này tự nhiên là một vị phá hư cảnh. Nhưng không phải đại nhân vật vang danh thiên hạ như Thanh Phượng Thần Hậu, Kiếm Vương, mà là một ông lão bề ngoài xấu xí. Nhưng phá hư cảnh dù sao cũng là phá hư cảnh, vừa đứng đó khí thế liền như núi, có thần quang vô lượng quấn quanh, bất luận người nào cũng không thể tới gần phạm vi 10 trượng. Bằng không khẳng định sẽ bị khí thế kia đánh nổ, trừ khi hắn áp chế, bằng không thiên nhân cảnh cũng không cách nào tiếp cận, nếu không chính là muốn chết, Lăng Hàn lại hoảng sợ, quả nhiên gốc gác của ngũ đại tông môn rất thâm hậu. Có thể tiện tay ném ra phá hư cảnh, có điều, này có quan hệ tới võ đạo vắng lặng vạn năm, nghênh đón đại bạo phát, hiện tại là một thịnh thế, phóng hết tích lũy, cao thủ như mây cũng không ngạc nhiên, Tây Lộ đại quân gọi là đại quân, kỳ thực chỉ hơn vạn người, trong đó 1/3 là đệ tử của 5 đại tông môn, 2/3 là thế lực lệ thuộc, lại thêm gần 2.000 học sinh của Bổ Thiên Học Viện. Có điều, tuy nhân số ít, nhưng thực lực của chi đại quân này cường hãn đến kinh người. Cảnh giới thấp nhất cũng là thần thai cảnh, đại bộ phận là sinh hoa cảnh, linh anh cảnh cũng không ít, thiên nhân cảnh lấy trăm tính, phá hư cảnh hiện nay chỉ thấy một người, nhưng tin tưởng một cái cũng đủ rồi. Ai cũng không tin Tử Nguyệt Hoàng Triều có thể có được số lượng phá hư cảnh vượt qua một bàn tay. Có thể chỉ có một, Tử Nguyệt Hoàng Triều, Thiên Thi Tông, Tu La Ma Đế, Đệ Tam Sát Trận, ai, đều đồng thời đến rồi. Lăng Hàn lẩm bẩm, nếu lại thêm chi chu màu bạc ở Bắc Hoang thì càng thêm rối loạn. Không biết nơi đó mai táng cái gì, nhưng chỉ là chú bình, liền để Lăng Hàn ý thức được nơi đó đáng sợ. Ngũ đại tông môn không hẳn chống đỡ được a, Lăng Hàn từng thấy chi chu màu bạc ra tay. Uy thế như vậy thực sự là quá mạnh mẽ. So với kiếm vương, thanh phượng thần hậu, Lăng Hàn vẫn cho rằng chi chu màu bạc mạnh hơn. Nếu đại thi vương tiến vào 18 mắt, hẳn có thể sánh vai với nó. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là khủng bố. Nhân vật như vậy lại có thể ở hạ giới, không bị bài xích ra giới này. Sau mười mấy ngày, bọn họ đi tới Hoa Dương Thành, đại quân không tiếp tục đi tới, mà ở lại đây, bởi vì ít ngày nữa một chi đại quân của Tử Nguyệt Hoàng Triều mới đến. Nơi này, sẽ khai hỏa trận chiến đầu tiên. Lúc này, trong thành An Bình, cũng chẳng có bao nhiêu người biết chiến tranh đã lửa xém lông mày. Mỗi ngày vẫn ca múa mừng cảnh Thái Bình, nói theo một ý nghĩa nào đó. Ngũ đại tông môn làm cũng tương đối khá, hoàn cảnh lớn của toàn bộ đại lục vẫn rất hòa bình. Người bình thường sinh hoạt cũng đạt đến ấm no, ít có nhìn thấy hiện tượng bán nhi bán nữ, có là có, nhưng bình thường đều phạm vào tội lớn, liên lụy người nhà, hoặc cờ bạc thua nợ, căn bản không có nhìn thấy bởi vì thiên tai nhân họa mà gợi ra dân chạy nạn. Có điều, một khi chiến tranh khai hỏa, tất nhiên sẽ có rất nhiều người trôi giạt khắp nơi. Lăng Hàn thở dài, nhưng lập tức lại kiên định niềm tin. Bình an như vậy là giả tạo, là ngũ đại tông môn nuôi thả gia súc. Ngươi xem nhà ai nuôi gà sẽ ngược đãi gà, cho ăn cho uống, chim ưng, rắn, chuột đến sẽ xua đuổi. Nhưng cái này tuyệt không phải bởi vì yêu quý, mà là vì sau này ăn thịt. Hiện tại, toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục chính là một chuồng gia súc to lớn. Chờ một ngày mở giết kia đến, thừa dịp chiến tranh còn chưa bắt đầu, mấy người Lăng Hàn du đãng ở trong thành, nhưng mấy ngày nữa thành phố này sẽ bị ngọn lửa chiến tranh nuốt hết. Không còn tồn tại nữa, thực lực tổng hợp của chi đại quân này quá mạnh mẽ. Tùy ý chọn một người đi ra cũng có thể san bằng thành phố này. Khác biệt ở chỗ tiêu tốn thời gian dài ngắn mà thôi. Đi tới tầm đó, Lăng Hàn đột nhiên dừng lại nói. Đi ra đi, không nên giấu đầu lòi đuôi. Khà khà, thần thức rất nhạy cảm. Trong bóng tối đi ra một bóng người thon dài. Đây là một nam tử vô cùng đẹp trai. Tuy đã đến trung niên, nhưng không che đậy được mị lực. Phỏng chừng không ít tiểu cô nương cũng sẽ quỳ gối ở dưới khí chất thành tục của hắn. Bản tọa Hồ Kiến Nghĩa, tông chủ của Phong Nguyệt Tông, Cách Trương.